Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 788, cá nhân thi đấu vô địch. Trận đấu thứ 3 bắt đầu, Tô Dương không có bởi vì lượng máu quá thấp mà bó tay bó chân. Nhìn đến đường thi tống từ sông lên, hắn lập tức đi bắn, một bên lui một bên bắn tên. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Đường thi tống từ sử dụng linh kiếm sĩ chuyển vị kỹ năng đột tiến tiến lên. Tiếp lấy chính là một bộ phạm vi kỹ năng rơi xuống. Ngân quang lạc nhận, kiếm khí bay tán loạn. Kỹ năng góc độ rất xảo trá. Mặc kệ Tô Dương làm sao tẩu vị, hắn nhất định phải ăn một cái kỹ năng thương tổn. Đường thi tống từ lượng máu xuống chút nữa hàng. Tô Dương lượng máu cũng giống như thế. Cửu Long hộ thể, chín đầu kim sắc tiểu long vờn quanh Tô Dương bay múa. Thoáng cái bắn ra đường thi tống từ tất cả công kích. Lại là vô địch kỹ năng. Khó có thể tin, Lưu Tô đến bây giờ còn có bảo mệnh kỹ năng. Đáng tiếc, vốn cho rằng đường thi tống từ muốn sáng tạo lịch sử. Ai, lại là một xuyên ba. Lưu Tô cũng là Lưu Tô, quá lợi hại. À, gia hỏa này làm sao so ta còn ô quy sắc a. Nhìn đến Tô Dương vô địch kỹ năng, Thiên Hành Cửu Ca biểu thị tương đương im lặng, vẫn là kỹ năng không đủ, hoàn toàn bị gia hỏa này dùng kỹ năng số lượng nghiền ép. Về sau còn phải cường điệu làm kỹ năng. Lão Cửu cho mình thất bại làm ra tổng kết. Đến đón lấy 3 versus 3 trận đấu cũng không có cái gì lo lắng. Tô Dương Long thỏ Tô Tranh ba người ra sân. Thiên Hành Cửu Ca bên kia rất nhanh bị thua. Chúc mừng Nhất Diệp Thảo chiến đội thu hoạch được giới thứ 2 vương giả chi chiến giải đấu lớn. Đoàn thể thi đấu vô địch. Chúc mừng. Ha ha, chúng ta là nhà vô địch. Chúng ta là nhà vô địch. Lão Phong Lão Bạch một hàng hoa chân múa tay. Hưng phấn không muốn không muốn. Tô Dương cười nói, đoàn thể thi đấu vô địch khen thưởng 50 triệu. Đây là vất vả được đến tài phú. Mọi người chia đều. Tốt, a, lão đại vạn tuổi. Hứa Oánh cao hứng bừng bừng địa nhảy dựng lên. 50 triệu tiền thưởng. Mỗi người ít nhất đều có thể phân đến 5 triệu. Đối với Hứa Oánh bọn họ tới nói xem như một món tiền của khổng lồ. Đương nhiên rồi. Tô Dương cũng không coi trọng tiền tài, hắn coi trọng là vô địch khen thưởng, cá nhân thi đấu vô địch khen thưởng, thần thạch x1 hồn châu x30 chân linh thạch x1 địa linh thạch x1 luyện yêu thạch, tiên x1 đoàn thể thi đấu vô địch khen thưởng, tẩy luyện phù x500 hồn châu x10 chân linh thạch x1 địa linh thạch x1 luyện yêu thạch, tiên. X1 đây là Tô Dương được đến tất cả tài liệu khen thưởng. Cộng thêm 15 triệu đồng bạc. Tiếng hoan hô bên trong. Tô Dương Tô Tranh Lão Phong bọn người ào ào rời đi hội trường. Bên ngoài hội trường mặt đã sớm bị ký giả chắn đến nước chảy không lọt. Tô Dương thấy thế liền vụng trộm chạy mất. Hắn cũng không thích dạng này trường hợp. Tô Dương vụng trộm chạy về khách sạn gian phòng. Sau đó đăng nhập trò chơi nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ đi. Hồn châu số lượng đã đạt tới thăng giai yêu cầu. Tô Dương hồi một chuyến phủ đệ, đem phòng chứa đồ bên trong hồn châu lấy ra. Sau đó lập tức thăng giai, tiêu hao 243 khỏa hồn châu về sau. Tô Dương trên trán hồn ảnh ấn ký biến đến càng thêm rõ ràng. Thiên hồn, cấp 5. Bảo kích tỷ lệ cộng 25%, bảo kích thương tổn cộng 30.000, thiên hồn thăng giai về sau, Tô Dương tỷ lệ bảo kích đều nhanh đạt tới 34%. Bảo kích thương tổn cũng đột phá 40.000 đại quan. Cái này về sau một khi ra bảo kích, cái kia thương tổn khẳng định tương đương khủng bố. Tô Dương phao ở trong game làm nhiệm vụ. Tô Tranh Kỳ Kỳ Lão Phong Nhất Hành thì đang tiếp thụ phỏng vấn. Bọn họ thẳng đến xế chiều mới trở về khách sạn. A, lão ca ngươi không có nghĩa khí. Thế mà một người chạy mất. Tô Tranh Kỳ Kỳ Úc San Mộng Linh xông vào Tô Dương trong phòng. Lớn giọng Tô Tranh càng là bất mãn kêu lên. Tô Dương đang suốt trò chơi nhìn về phía chúng nữ, vừa cười vừa nói, các ngươi không phải rất ưa thích loại kia trường hợp sao? Ta đem chỗ tốt đều bị cho các ngươi còn không hài lòng à? Tô Tranh hừ nói, những ký giả kia chỉ quan tâm ngươi tốt sao? Tô Dương cười đứng dậy, nói ra, bọn họ tìm không thấy ta về sau, sẽ đem chú ý lực thả trên người các ngươi. Đúng, cùng nó chiến khu trận đấu chừng nào thì bắt đầu. Còn không có công bố đâu, còn có mấy cái chiến khu trận đấu không có đánh xong. Đoán chừng phải các loại tất cả chiến khu trận đấu sau khi đánh xong mới có thể công bố ra. Vậy thì chờ một chút đi, lão công. Chuẩn bị cái gì thời điểm hồi sông dài a? Dương Úc San hỏi, Tô Dương cười nói, chơi trước mấy ngày lại nói. Không vội, Tô Tranh cau mày nói, ta cùng Linh Nhi muốn trở về lên lớp làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, vậy ngươi và Linh Nhi liền đi về trước chứ sao? Tô Tranh buồn bực nói, chỉ có thể dạng này, học sinh đảng cũng là không may a. Tô Dương cười nói, đi đi đi, kêu lên Lão Phong bọn họ, chơi trước một đêm lại nói, ngày mai lại thương lượng hồi sông dài sự tình, trận đấu kết thúc, tất cả mọi người không có áp lực, cho nên buổi tối đó có thể muốn làm gì thì làm khắp nơi quậy. Sáng ngày thứ hai, Tô Tranh, Mộng Linh, Lão Phong, Lão Hạ, Lão Bạch, Oánh Tử, các nàng sáu người lái xe trở về sông dài. Thân là học sinh đảng, vẫn là muốn lấy việc học làm trọng. Trận đấu kết thúc thì nhanh đi về lên lớp. Tô Dương Kỳ Kỳ Úc San ba cái lưu tại Thượng Hải. Dự định chơi mấy ngày lại đi. Thời gian lại đi tới cuối tuần. Thiên thanh khí sảng gió mát, ấm áp, dễ chịu. Là cái thời tiết tốt. Tô Dương bồi tiếp Úc San cùng Kỳ Kỳ đi phía đông quảng trường. Phía đông quảng trường là một tòa tầng 9 cao kiến trúc. Bên trong bán đủ loại hàng hóa, theo giá cả rẻ tiền vật dụng hàng ngày đến đắt đỏ đồ trang sức. Cơ hồ tất cả mọi thứ đều có thể ở chỗ này mua được. 3 giờ chiều, nhà này khu mua sắm giống thường ngày náo nhiệt, ra vào dòng người nối liền không dứt. Tới nơi này mua sắm có lãnh đạo mỹ nhân, có ở nhà thiếu phụ, có thanh xuân nữ đại học sinh, có tiền vệ thời thượng cô nàng, còn nam nhân, Tô Dương tự động xem nhẹ. Tuy nhiên những mỹ nữ này thân phận khác biệt, nhưng là các nàng trang phục cách ăn mặc tất cả đều 10 phần gợi cảm. Hết thảy là thấp ngực đựng, váy ngắn cùng giày cao gót, đem nóng rực dáng người đường cong triển lộ không bỏ sót. Bằng tâm mà nói, đụng phải mỹ nữ hội tham lam nhìn nhiều hai mắt, thậm chí theo sau lưng một đoạn thời gian. Đây đều là nam nhân phản ứng bình thường. Tô Dương ngồi tại tầng 9 phòng đồ uống lạnh một cái tới gần môn trên chỗ ngồi. Một bên nhàn nhã hưởng dụng sữa chua điểm tâm, một bên thưởng thức lấy đi ngang qua mỹ nữ. Úc San Kỳ Kỳ hai cái đi nữ tính phục trang đi chọn lựa nội y. Tô Dương không cùng đi qua. Phòng đồ uống lạnh vách tường có một nửa đều là trong suốt pha lê. Ngồi ở vị trí này, có thể rõ ràng trông thấy đi qua nơi này đám người. Trong vòng nửa giờ, đã có 4-5 vị cách ăn mặc gợi cảm ngực lớn mướt mỹ nữ gây nên hắn chú ý. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười. Tô Dương uống một miệng sữa chua, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, trên vách tường đối diện. Dán vào một chương Nhật Bản nữ lo sao sao sao tuyên truyền các poster lớn. Chị nữ đồng nhan giống như dung mạo sinh động như thật. Đây là một chương người mặc bikini đồ tắm. Tại bên bãi biển quay chụp khổng lồ hình ảnh. Sao sao sao rảo mị địa cười ngọt ngào lấy. Đen nhánh tóc dài tán tại hai bờ vai. Trước ngực một đôi sự vật quả thực là ba đào hung dũng. Người xem ngụm nước đều muốn xuống tới, về sau có cơ hội nhất định phải đi Nhật Bản chơi đùa. Tô Dương nghĩ như vậy, lại ăn hai khối điểm tâm. Tô Dương trong lúc vô tình một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới. lại là trông thấy một vị siêu cấp đại mỹ nữ. Nàng nện bước nhỏ vụn bước chân, chính không nhanh không chậm đâm đầu đi tới. Lại là Tiết Băng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.